Nữ phụ hào môn không muốn phá sản. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của cô, Lục Chiết cười giải thích, anh định mời mấy người mới nổi tiếng để quảng cáo. Đúng lúc đó lại thấy mấy bài đăng kia của em, sao anh không thể nhận ra đôi mắt của em chứ? Có điều mới đầu anh tưởng có người có đôi mắt giống em, nhưng khi anh nhìn thấy ảnh thử nghiệm son môi kia, anh lập tức chắc chắn đó chính là em. Hơn nữa đúng là gần đây em hay dùng một bảng phấn mắt duy nhất. Mặt Phó Lê hơi đỏ, hỏi, kỹ thuật trang điểm của em có tiến bộ không? Có, bé yêu vốn đã đẹp sẵn, bây giờ còn đẹp hơn. Lục Chiết hôn lên môi cô một cái, nói, nhưng do lúc trước em toàn thử các sản phẩm cũ đã có rất nhiều bài hướng dẫn rồi, cho nên em làm nữa thì sẽ khó thu hút được nhiều fan. Anh biết em không thiếu tiền. Đây cũng chỉ là sở thích thôi, nhưng nếu muốn đạt được thành tích cao thì em vẫn nên bỏ sức mà làm. Phó Lê vội gật đầu. Vậy sau này, khi nào có sản phẩm mới thì anh đưa cho em trước, rồi mới trao đổi, gửi hàng cho những người nổi tiếng khác dùng thử nha. Sau đó anh có thể quảng cáo trên các livestream, lúc đó sẽ càng có nhiều người chú ý đến em hơn. Chờ tới khi em có nhiều fan hơn, em cũng có thể giới thiệu các sản phẩm khác nữa. Màu phấn mắt và son môi em thử gần như giống nhau. Em định sau này sẽ giới thiệu tiếp các sản phẩm chăm sóc da và hướng dẫn trang điểm toàn khuôn mặt sau khi xong đợt sản phẩm mới này. Lục Chiết gật đầu, sau đó cả hai bắt đầu thảo luận về một số kế hoạch tiếp theo. Anh giúp Phó Lê lên kế hoạch cho các công việc tiếp theo. Hôm nay, Phó Lê mang một loạt lipstick mới về ký túc xá rồi bắt đầu thử màu trên cánh tay mình. Ngoài series lipstick ra, cô còn có một hộp phấn mắt tông tím và vài cây eyeliner màu sắc rực rỡ. Bảng phấn mắt kia rất đẹp, được chia thành hai loại xanh tím và đỏ tím, còn có cả hiệu ứng bóng mờ và điểm xuyết lấp lánh vô cùng đẹp. Hộp phấn mắt này chỉ cần nhìn vào màu thôi chắc chắn sẽ thu hút các cô gái mê mua sắm. Phó Lê chụp trước vài tấm, sau đó dùng ngón tay chấm màu phấn mắt lên cánh tay, rồi dùng bút eyeliner tô một lớp lên mặt trong của cánh tay. Sau khi chụp ảnh xong, cô bắt đầu viết ba đoạn giới thiệu ngắn, thêm thông báo mấy ngày nữa sẽ thử lên mặt rồi mới đăng đoạn giới thiệu lên, đăng xong thì chia sẻ lại cho Lục Chiết xem. Lục Chiết đã yêu cầu các công ty mỹ phẩm dưới trướng mình chính thức quảng cáo cho loạt sản phẩm này. Tuy nhiên các công ty này cũng chưa có sản phẩm để thử màu, hiện nay Phó Lê là người duy nhất có được tất cả sản phẩm mới kỳ này. Ngay ngày hôm sau, Phó Lê vừa ngủ dậy đã bắt đầu dùng sản phẩm mới để trang điểm. Đầu tiên cô sử dụng phấn mắt màu tím phối hợp với phấn mắt màu đỏ tím đậm hơn. Toàn bộ phần trang điểm trông rất đẹp, môi thì cô cũng dùng thỏi lipstick có màu tím hồng không khác phấn mắt là bao. Trông cả người rất dịu dàng. Sáng nay, lúc Phó Lê xuống tầng mua đồ ăn sáng có không ít người nhìn cô, nhưng cô đều giả vờ như không biết, vẻ mặt bình tĩnh đến lớp. Sau đó cô đăng một bài đánh giá mới gồm phần đánh giá cách trang điểm mắt và môi của mình hôm nay, kèm theo ba tấm ảnh, phấn mắt, eyeliner và son môi. Đồng thời, cuối bài còn để thêm dòng chữ sẽ tiếp tục cập nhật. Quả nhiên cách này rất hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sản phẩm mới của Lục Chiết chính thức bắt đầu được giới thiệu. Sau khi bắt đầu chương trình livestream của thương hiệu ở các cửa hàng flagship store, nhiều người hâm mộ để ý đến livestream đều biết có sản phẩm mới. Muốn các streamer thử màu nhưng họ tỏ ý mình chưa nhận được sản phẩm, cần người mua tìm kiếm đánh giá trên app Sách Đỏ. Vì vậy sau khi tìm kiếm thì chỉ có Phó Lê là người duy nhất có sản phẩm mới. Sau khi lưu lại hình ảnh kiểm tra màu trên cánh tay của Phó Lê, nhiều người lại thấy hình ảnh thử màu lên mặt của cô, thấy cô vẫn đang tiếp tục cập nhật nên dứt khoát ấn theo dõi tài khoản cô luôn. Cả ngày nay, fan của Phó Lê đã tăng thêm 1.000 người, đồng thời số lượt thích và bình luận của một số bài đăng mới của cô đều vô cùng cao. Kéo theo cả lượt thích và bình luận ở các bài đăng trước đó của cô cũng tăng theo. Phó Lê khá vui khi thấy tài khoản của mình được nhiều lượt theo dõi như vậy. Dựa theo lời của Lục Chiết, bây giờ anh đang trao đổi việc quảng cáo sản phẩm với những người nổi tiếng khác. Chắc khoảng cuối tuần sau sẽ có nhiều người bắt đầu ra các bài đánh giá và hướng dẫn. Mặc dù những thứ này có thể thu hút được nhiều người hâm mộ, nhưng tốc độ ra bài của họ cũng sẽ không quá nhanh bởi sẽ chẳng ai muốn làm tổn thương làn da của mình chỉ vì phải trang điểm và tẩy trang quá nhiều. Phó Lê tiếp tục sử dụng công thức hai thỏi lipstick kết hợp với một lớp trang điểm mắt và eyeliner mỗi ngày. Lần này eyeliner có màu đỏ tím, màu xanh, màu nâu và màu xanh lá cây, Ngoài ra trong bảng phấn mắt còn có hai màu đất giúp cho đôi mắt trông sâu hơn. Cho nên Phó Lê chọn phấn mắt màu tím cùng với eyeliner đỏ tím. Phấn mắt tím xanh thì hợp với eyeliner màu xanh, phấn mắt màu đất thì phối với eyeliner màu nâu và xanh lá cây. Kiểu trang điểm với hai màu eyeliner khá hiếm thấy trong ngày thường, vì vậy hôm nay lúc cô đi ra ngoài, độ chú ý càng cao hơn. Sau khi Phó Lê chụp ảnh và cập nhật, nhiều fan nhận xét rằng việc sử dụng hai màu eyeliner này mặc dù rất đẹp, nhưng chỉ thích hợp dùng trong những dịp đặc biệt. Như vậy là đã xong tất cả các bài viết về eyeliner rồi. Phấn mắt và son lì thì vẫn còn tiếp tục, luôn được cập nhật. 4 ngày tiếp theo, lượng fan hâm mộ của Phó Lê liên tục tăng lên một cách điên cuồng, hơn 1000 người trong ngày đầu tiên lại là ít nhất. Trong các ngày tiếp theo, mỗi ngày cô đều có thêm 1500-2000 người hâm mộ mới. Đến tận ngày thứ 6 mới có một số người nổi tiếng trên mạng đăng đánh giá thử màu son mới nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc tăng lượng fan hâm mộ của cô. Bởi vì đánh giá của cô rất hot, nên cô luôn đứng đầu các bài đăng khi có người cần tìm kiếm đánh giá sản phẩm. Phó Lê đã dành 4 ngày cho eyeliner, 7 ngày cho 14 thỏi son và 6 ngày cho phấn mắt. Sau khi cập nhật các sản phẩm mới, cô bắt đầu sàng lọc các sản phẩm chăm sóc da, chuẩn bị cho đợt giới thiệu tiếp theo. Sau khi về nhà vào kỳ nghỉ hè, vì không phải vội vã đi học nên cô có thể dễ dàng quay video dạy cách trang điểm. Đêm trước lễ hội mua sắm 618, Phó Lê đến nhà Lục Chiết, hai người định chuẩn bị tối nay canh thời gian để mua sắm trực tuyến. Lục Chiết gọi đồ ăn ngoài, sau khi ăn tối chung với nhau xong, hai người ngồi vào một chỗ xem phim. Hôm nay Phó Lê sẽ ở lại qua đêm bởi vì một số sản phẩm của lễ mua sắm 618 có hoạt động bán trước, sẽ có danh sách chốt đơn sớm, được top bao nhiêu thì được tặng mẫu thử của sản phẩm khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Phó Lê không thiếu tiền nhưng cô rất hưởng thụ niềm vui săn sale, vì vậy cô thề mình sẽ giành lấy số đầu. Chương trình bắt đầu từ lúc 0 giờ, nên tất nhiên là không có khả năng về ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Hôm nay Lục Chiết rất căng thẳng, Phó Lê nói đêm nay cô sẽ tạm thời ở lại đây, nhưng giường trong phòng khách lại không có đệm nên hai người chỉ có thể ngủ cùng nhau. Trước khi săn sale vào ban đêm, Phó Lê đã tắm rửa, chuẩn bị sẵn sàng để săn sale. Đến 0 giờ cô lập tức mua đồ, nhanh chóng thanh toán, rồi bật chế độ máy bay trên điện thoại, chuẩn bị đi ngủ. Cô nằm trên giường, rất tự nhiên ôm lấy Lục Chiết. Đây là lần thứ hai họ ngủ cùng nhau, có lẽ là do lần trước Lục Chiết rất đứng đắn nên bây giờ Phó Lê không sợ anh một chút nào, cô ngủ say trong vòng tay anh. Lục Chiết cố gắng chịu đựng, đây đúng là tra tấn ngọt ngào mà. Sáng sớm hôm sau, lúc Phó Lê dậy, cô hôn lên má anh rồi nói. Hôm nay em bắt đầu thi cuối kỳ, đợi em thi xong rồi chúng ta về nhà nhé, chờ em về sẽ chiều chuộng anh thật tốt. Lục Chiết véo má cô, nói, đừng chỉ, dê, ngoài miệng thế, có giỏi thì em làm thật đi. Phó Lê không có bản lĩnh đó, cô chỉ nói ngoài miệng thế thôi nên cô không trả lời câu này của anh mà nhanh chóng chạy vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Trong mấy ngày thi cuối kỳ, Phó Lê đã nhận được quảng cáo đầu tiên của mình. Một thương hiệu mỹ phẩm hy vọng cô có thể ra bài đánh giá về bảng màu son của họ, cần phải thử màu trên cánh tay và trên môi. Căn cứ vào số người hâm mộ hiện tại của cô, họ quyết định trả 1 vạn cho phí quảng cáo nếu đó là hình ảnh và 1 vạn 5 nếu là video. Phó Lê không biết giá này có ổn hay không bởi vì bây giờ cô có hàng chục nghìn người hâm mộ, đã thế toàn là fan mới đu cô, fan hàng thật giá thật rất đông chứ cũng chẳng phải fan pha kè gì cả. Nhưng dù sao đây cũng là công việc đầu tiên cô nhận được, cô rất muốn đồng ý nên đã hỏi ý kiến của Lục Chiết. Lục Chiết nói cho cô bây giờ mức giá này cũng được coi là khá ổn, hơn nữa bây giờ cô cũng không có mỹ phẩm nào khác cần thử nghiệm nên cô có thể nhận đề thử. Phó Lê nhanh chóng đồng ý, bên kia hỏi địa chỉ, tỏ ý hôm nay sẽ gửi sản phẩm cho cô, có thể ngày mai sẽ đến nơi. Vì vậy ngay ngày hôm sau khi Phó Lê nhận được sản phẩm, cô trực tiếp thử màu lên cánh tay mình, đầu tiên là chụp ảnh thử màu trên cánh tay, sau đó thử trên môi rồi bắt đầu cập nhật. Phần lớn fan của cô là do dùng cách lần trước Lục Chiết để thu hút đến, có hơn một nửa số đó đã theo dõi cô từ rất lâu cho nên họ đã quen với cách cập nhật của cô, biết rằng chị gái nhỏ này ngày nào cũng đăng tận 2 bài nhận xét về màu son. Các thỏi son trong series này rất ẩm. Lúc Phó Lê thử màu đã tiện thể làm thử một tình huống cho các fan tham khảo, đó là thử xem sau khi uống nước, son có bị dính hay không. Lần đầu bị dính, lần hai thì không, sau khi uống nước cũng không bị trôi màu, đặc biệt là có thể dùng nước tẩy trang để rửa sạch sẽ, không hề để lại chút nào. Coi như là loại son tốt, cô chỉ đăng ảnh chứ chưa đăng video, vì bây giờ cô vẫn còn ở trong ký túc xá, cũng chưa mua giá đỡ điện thoại. Chưa kiểm soát được góc quay tốt nên cô định đợi khi nào về nhà rồi mới bắt đầu quay video. Sau khi Phó Lê đăng bài, cô nhanh chóng nhận được phí quảng cáo từ bên kia. Đồng thời bên kia cũng gửi tin nhắn riêng cho cô, tỏ vẻ hy vọng lần sau sẽ hợp tác tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Lê nghiêm túc trả lời, cảm thấy làm công việc này cũng khá tốt. Tuy không kiếm được nhiều tiền như anh trai nhưng lại kiếm được dễ dàng hơn anh trai rất nhiều. Anh trai cô ngày nào cũng bận rộn như vậy, nếu sau này cô thừa kế công ty thì không phải sẽ bị hói sớm à? Không được, cô phải đổi dầu gội thành loại dầu gội chăm sóc tóc và chống rụng tóc mới của Lục Chiết mới được. Để ngăn ngừa hói đầu, hãy bắt đầu từ khi bạn chưa hói đầu. Sau khi thi cuối kỳ xong, Phó Lê và Lục Chiết thu dọn đồ đạc, trở về thành phố A. Sau khi trở về thành phố A, hai người không dễ gặp nhau được như trước nữa. Hai nhà không gần nhau. Chưa kể ngày nào Phó Trịnh Đào cũng hỏi dì giúp việc xem hôm nay Phó Lê có ra ngoài hẹn hò hay không. Giữa tháng 7, Lục Chiết và Phó Lê chuẩn bị gặp mặt phụ huynh hai bên. Phó Lê ra mắt bố mẹ Lục Chiết rất thuận lợi. Ngoài bố mẹ Lục Chiết còn có mấy người anh trai, Lục Chăn Xuyên và Tô Xuân Xuân cũng ở đó. Hai người bọn họ đang chuẩn bị kết hôn. Bây giờ Tô Xuân Xuân đã là cháu dâu tương lai của nhà họ Lục. Chỉ là lúc Lục Chăn Xuyên biết Lục Chiết muốn kết hôn với Phó Lê, tâm trạng đó. Đúng là một lời khó nói hết, cách chương.